Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2307, thứ 7 miếng toàn bộ manh mối. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà giờ khắc này thánh tử tu di giới bên trong, Tô Hàn đang đứng tại rìa chỗ, cười lạnh nhìn xem phía ngoài hết thảy có không ít người. Tại Tô Hàn đứng phía sau Lửa Phỉ Diệt Nữ Hoàng cùng Hương Nhi, ở vào bên trái cùng phía bên phải. Có muốn hay không ta ra tay, trước cho bọn hắn một chút giáo huấn nhìn một chút. Hủy Diệt Nữ Hoàng thản nhiên nói, không cần, Tô Hàn lắc đầu, bọn hắn dám làm như thế, cái kia tất nhiên là đã đem ngươi đi mưu hại, chỉ sợ tại bốn phía, còn có không dưới bốn vị á tiên cấp cường giả đã đến gần, bất quá không có hiện thân thôi. Sáu vị, Hủy Diệt Nữ Hoàng nói, nàng tu vi bực nào, nói câu biết bao khoa trương, tại toàn bộ hạ đẳng tinh vực bên trong, còn không có người nào tu sĩ, có thể tại nàng dưới mi mắt ẩn giấu thân ảnh. Ha ha, xem ra tam giáo á tiên cấp cường giả, cũng là đã giúp bọn hắn ra mặt. Tô Hàn mỉm cười, đây là muốn đem ta Phượng Hoàng Tông, triệt để diệt sạch tiết tấu A, chỉ bằng bọn hắn. Hương Nhi khinh thường lắc đầu, ca ca, ta rất nhanh liền có thể đột phá đến nhị giai thánh ma đạo sư. Một khi đột phá, vậy tự ta một người, liền có thể đem này chút cầu thi á tiên cấp cường giả toàn bộ diệt đi. Người coi như là đột phá. Tại đây hạ đẳng tinh vực bên trong, thực lực cũng sẽ gặp phải áp chế, cho dù là tăng thêm Hủy Diệt Nữ Hoàng, cũng không có khả năng cùng tam giáo chín phái 72 tông, nhiều như vậy á tiên cấp cường giả đối kháng. Tô Hàn lắc đầu, Hương Nhi có chút không phục quyệt miệng nói, vậy thì tốt, coi như thật là như thế này, có thể chỉ cần ta có thể đi đến nhị giai thánh ma đạo sư, liền có thể thi triển càng cường đại hơn cấm chú, đến lúc đó. Ít nhất giữ được Phượng Hoàng Tông an nguy là không có vấn đề, ta còn cũng không tin, bọn hắn có thể công phá một cái nhị giai pháp thánh cấm chú. Này chút đến lúc đó rồi nói sau, Tô Hàn mắt sáng lên, nói, tiếp đó, ta muốn lần nữa bế quan, mà các ngươi, liền tiếp lấy tu luyện. Đối đãi ta xuất quan thời điểm, tu vi của các ngươi, chắc chắn cũng sẽ lần nữa có tăng lên. Đến lúc đó, chính là ta Phượng Hoàng Tông. Chân chính lại thấy ánh mặt trời thời khắc. Nghe thấy lời ấy, Phượng Hoàng Tông mọi người trong đôi mắt, lập tức bạo phát ra nồng đậm tinh quang. Bọn hắn tại đây thánh tử tu di giới bên trong, đích thật là yên lặng quá lâu quá lâu. Nhất là hiên viên khung đám người, đều đã đạt đến thiên đế cảnh, lại chỉ có một thân tu vi, vô phương hiện ra ra. Nếu là có thể, bọn hắn thật nghĩ thế khắc liền lao ra, cùng này chút tông môn, tiến hành một trận đại chiến. Sau một lát, mọi người tán đi, chỉ còn lại có Hủy Diệt Nữ Hoàng cùng Hương Nhi tại đây bên trong. Nghe nói, ngươi cần vật này, Hủy Diệt Nữ Hoàng lật bàn tay một cái, lấy ra một viên. Trứng, đây là cái gì? Tô Hàn nhíu mày, trứng Phượng Hoàng, Hủy Diệt Nữ Hoàng nói. Trứng Phượng Hoàng, Tô Hàn sửng sốt một chút. Phượng Hoàng, chính là chân chính thần thú, có thể cùng chân long sánh vai, khủng bố đến cực điểm. Bất quá. Tô Hàn hơi nghi hoặc một chút, chính mình lúc nào nói qua, cần một viên trứng Phượng Hoàng rồi. Đây là một đầu, đã từng nuốt vào qua chí tôn Bảo Châu Phượng Hoàng. Hủy Diệt Nữ Hoàng lại nói, Tô Hàn lập tức sững sờ tại chỗ, chí tôn Bảo Châu, hắn gần như lập tức hiểu, đây cũng không phải là một cái chân chính trứng Phượng Hoàng, tại đây trứng bên trong, ẩn giấu, là một cái chí tôn Bảo Châu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chút do dự, Tô Hàn đem cái kia trứng Phượng Hoàng túm lấy. Ngươi cũng không khách khí, Hủy Diệt Nữ Hoàng trợn nhìn Tô Hàn liếc mắt, nói. Hết thảy bao nhiêu, 6 cái, Tô Hàn hít một hơi thật sâu, nói. Chỉ kém một viên, liền có thể đem 7 viên chí tôn Bảo Châu, toàn bộ tập hợp. Còn lại cái kia một viên, có manh mối sao? Hủy Diệt Nữ Hoàng hỏi, không có mặt khác manh mối, chỉ là đạt được 2 khối mảnh vỡ. Tô Hàn nói, ta đây sẽ nói cho ngươi biết, những đầu mối khác. Hủy Diệt Nữ Hoàng cười một tiếng, cuối cùng một viên chí tôn Bảo Châu mảnh vỡ, hết thảy có 6 khối, ngoại trừ trong tay ngươi cái kia 2 khối bên ngoài, mặt khác 4 khối, Thanh Hoàng giáo nắm giữ cùng một chỗ, Thái Hư giáo nắm giữ cùng một chỗ, Thần Mộng phái nắm giữ cùng một chỗ, Tiên Hoàng các, nắm giữ cùng một chỗ. Tô Hàn đồng tử co vào, không thể tin được mà nói. Thật hay giả, ngươi đoán, Tô Hàn giờ phút này nhưng không có nói đùa Hủy Diệt Nữ Hoàng tâm tình. Hắn biết, hủy diệt nữ hoàng nếu nói như vậy, vậy liền nhất định là thật. Ta nên làm sao cảm tạ ngươi mới tốt? Sau một lát, Tô Hàn cười khổ nói, cầm lấy lão công ngươi chiếc nhẫn tại tu luyện, giờ phút này lại nhận ngươi bảo hộ, còn muốn ngươi một viên chí tôn bảo châu, càng là đạt được nhiều như vậy manh mối. Giúp ta báo thù, hủy diệt nữ hoàng trực tiếp cắt ngang, tu vi của ta đã trì trệ không tiến, rất khó lại có đột phá. Ta chỉ hy vọng, ngươi trở lại đỉnh phong thời điểm, có thể diệt đi Nguyên Linh, diệt đi ba đại quân đoàn từng bức bách hắn người, giúp ta báo thù. Được, Tô Hàn trọng trọng gật đầu, như thật có trở lại đỉnh phong ngày đó, coi như ngươi không nói, đáng giết người, ta cũng sẽ giết, chí tôn vương miện, đã khảm nạm bốn cái chí tôn bảo châu, Tô Hàn trong tay, còn có hai cái. Bất quá, Tô Hàn tạm thời cũng không có trực tiếp cùng chí tôn vương miện dung hợp. Cái kia sẽ khiến động tĩnh quá lớn, giờ phút này rõ ràng không thích hợp. Huống hồ, chí tôn vương miện dung hợp chí tôn bảo châu thời điểm, sẽ có chuẩn bị không cách nào hình dung uy lực kinh khủng. Tô Hàn cảm thấy, loại uy lực này, chính mình cũng có thể lợi dụng một chút. Đợi triệt để đến cuối cùng một viên chí tôn bảo châu thời điểm, lại dung hợp, cũng không muộn. Thanh Giao, chờ lấy ta, nhanh, nhanh. Tô Hàn ngước mắt thời điểm, tự lẩm bẩm. Trong đầu của hắn bên trong, lại một lần, nổi lên tấm kia khuynh quốc khuynh thành, khiến cho người thương tiếc khuôn mặt. Thời gian kế tiếp, Tô Hàn cũng không có lập tức bế quan, mà là đem Hiên Viên Khung bảy người, lại gọi vào sơn cốc trước đó. Tại Hiên Viên Khung đám người ánh mắt nghi hoặc bên trong, Tô Hàn lật bàn tay một cái, lấy ra cùng một chỗ thịt. Thịt này, nhìn qua đỏ tươi, trong đó lại có chút biến thành màu đen, tựa như mục nát. Nhưng cũng không có hư thối mùi vị truyền ra. Khối này thịt, là bản tông tại thời đại thái cổ thời điểm, tại con kiến trên thân đạt được. Tô Hàn nhìn bảy người, tiếp tục nói, mà này con kiến, là thần thú. Thần thú, Hiên Viên Khung đám người, đều là đồng tử co vào, không thể tin được. Nhưng Tô Hàn, khẳng định là sẽ không lừa hắn nhóm, cũng không cần thiết lừa bọn họ. Nhưng bọn hắn vẫn cảm thấy khiếp sợ. Thần thú máu thịt a, đây là bực nào khái niệm? Đây chính là có thể so sánh thần cảnh cường giả kinh khủng tồn tại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi cùng một chỗ máu thịt, đều là tinh hoa, đối thể tu người có ích đến cùng lớn bao nhiêu, có thể nghĩ. Nhìn trên mặt bọn họ cái kia trông mà thèm vẻ mặt, Tô Hàn không nhịn được cười một tiếng. Các ngươi cũng không cần như thế, này loại máu thịt, ta chỗ này còn có rất nhiều, ước chừng 100.000 cân. Cái gì? Hiên Viên Khung đám người bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt đều muốn trợn lồi ra. Nhưng này chung quy là thần thú máu thịt, tu vi của các ngươi vẫn là quá thấp. Ta bảo các ngươi tới, liền là muốn cho các ngươi thử một chút, xem có thể hay không thôn phệ luyện hóa, tăng cường thể xác. Tô Hàn nói, tuy nói vật này không giống như là huyết tinh, vô phương gia tăng thọ nguyên, nhưng có thể tăng lên thể xác cường độ, hiển nhiên là so huyết tinh, phải cường đại không biết bao nhiêu. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.